Cùng sói cận kề ngôn. Chương 25, Hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Gigi, hơi quá tay rồi. Chị Gigi, bột mì cho hơi nhiều. Chị Gigi, quá ngọt. Bé nhỏ nếm một miếng bánh nhỏ Gigi mới tự chế. Mặt lộ vẻ khó xử lè lưỡi. Gigi không giải thích. Chậm chạm nếm thử một miếng. Nhíu mày phản ứng. Sản phẩm thất bại. Chị Gigi, bé nhỏ lo lắng nói. Chị không thoải mái ở đâu à? Nếu không về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm em thấy tinh thần chị không được tốt. Gigi nghe ba từ. Không thoải mái. Theo bản năng nhớ lại tối hôm qua. Hai người ý loạn tình mê. Thấy quẫn bách như muốn đào cái lỗ chui vào. Vội vàng phủ nhận. Không, chị rất khỏe. Em làm việc của mình đi. Bây giờ cũng không có việc gì. Vừa nói xong, chuông cửa vang lên. May mà cô đuổi được cô bé đi ra ngoài. Có khách tới kia. Bé nhỏ tung ta tung tăng chạy ra ngoài. Đẩy cửa bước vào là một người đàn ông cao lớn. Mặc một thân quần áo gió màu đen. Ngũ quan ẩn dưới vành mũ. Phản ứng đầu tiên của bé nhỏ là lui về phía sau. Người đàn ông này có khí chất nguy hiểm thần bí, làm người ta liên tưởng tới mấy tên hung thủ cướp bóc giết người mà tin tức trên TV hay phát. Bản năng tự vệ làm cô bé cảm thấy sợ hãi. Ặc, bé nhỏ không dám lên tiếng, liếc trộm hành động tiếp theo của người đàn ông. Ai ngờ anh ta trực tiếp đi về phía cô, bóng đen áp trên đỉnh đầu, trên lưng bé nhỏ như đang đeo một núi bông nặng ngàn cân. Quản lý của cô ở đây không? Người nọ chủ động bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt sắc bén, bình tĩnh nói, thấy rõ hình dáng của anh, chắc cô sẽ bị giết người diệt khẩu. Bé nhỏ quay đầu đi, não đang tưởng tượng tới mấy bộ phim truyền hình mà tên cướp uy hiếp mình. Khóe miệng mấp máy, a, chiêu dã, Gigi nghe thấy tiếng nói đi ra, cô đã sớm nghe được âm thanh của chiêu dã. Nhưng nghĩ tới tối qua, cô cũng giống như bé nhỏ muốn trốn tránh anh, không biết đối mặt với chiêu dã như thế nào. Lúc sáng phát hiện mình đang trần như nhộng nằm bên cạnh chiêu dã. Gigi chạy trối chết, bé nhỏ thấy cô có bộ dáng chết không sờn. Gigi lo lắng cho bé nhỏ, chỉ trích anh, sao anh dọa cô bé làm gì? Anh không, chiêu dã khổ sở nói không nên lời. Đây là cô bé đã nhắc tới với anh. Gigi nói với chiêu dã. Bé nhỏ như cô học sinh nhỏ. Trợn tròn mắt nhìn chiêu dã cùng Gigi. Cô ấy bấu lấy cánh tay Gigi. Tránh về phía sau. Kỳ lạ. Đứng ở bên cạnh chị Gigi. Khí thế của anh ta yếu ớt hơn một nửa. Cô bé cũng không còn sợ hãi. Gigi sờ đầu bé nhỏ. Nghĩ nên giới thiệu chiêu dã như thế nào. Đây là hàng xóm của chị. Ánh mắt chiêu dã không đúng lắm, nhìn chằm chằm vào cô và bàn tay thân mật của bé nhỏ. À, Gigi bổ sung nói, kiêm bạn trai. Chiêu dã vừa lòng giãn chân mày. À, bé nhỏ hô lên, bạn trai. Chị Gigi, sao trước đây chị không nói? Em chẳng biết gì cả. Cô bé mới chỉ nghỉ ngơi có 3 ngày, sau khi về đã thay đổi như vậy. Chiết Chiết bây giờ rất ít khi tới đây. À đúng rồi, hàng xóm. Chiết Chiết cùng người đàn ông này đều là hàng xóm của chị Gigi. Sao hai người quen nhau? Ở bên nhau khi nào? Cô bé có 100 vấn đề. Khụ khụ, nói tới có hơi phiền. Lần sau nói cho em. Gigi trả lời qua loa lấy lệ. Hỏi chiêu dã. Em nhớ hôm nay anh phải đi làm. Sao lại đến đây? Chiêu dã ôn hòa lên tiếng. Tối nay có rảnh không? Dẫn em đi mua quần áo. À, vì sao lại mua? Gigi dừng lại, nghĩ đến vài việc. Bất ngờ nóng lên. Chính xác là anh đã xé hỏng vài cái áo. Cô còn nhắc tới. Bởi vì, im miệng. Gigi sợ chiêu dã nói ra lời kinh thiên động địa. Vô tình ngăn cản, chiêu dã hơi khó chịu. Như tối qua, lúc anh nói chuyện đều bị Gigi ghét bỏ. bé nhỏ yên lặng bên cạnh ăn dưa. Chị Di Di thật đỉnh, bạn trai rất nghe lời. Ngày mai đi, Di Di đồng ý, được. Khóe môi Chiều Dã khẽ nhếch, thâm trầm liếc nhìn Di Di. Di Di cứng đờ, đây là ánh mắt muốn hôn cô. Không, ánh mắt Di Di không tiếng động bắn ra ý tứ. Sau lưng ứa mồ hôi, bé nhỏ vẫn còn đứng một bên. Anh đi đây, Chiếu Dã thấp giọng nói. Ánh mắt không rời khỏi Di Di. Đi đường cẩn thận, Di Di cảm kích anh buông tha mình. Tiễn anh tới cửa, véo véo cánh tay anh, như đang vuốt ve lớp lông mao. Buổi tối em sẽ về muộn, không cần chờ cơm. Chiếu Dã không trả lời. Anh đi rồi, bé nhỏ quấn lấy Di Di không buông. Chị Di Di, nhìn qua anh ấy thật dữ, nhất là lúc sụ mặt không cười. Chiếu Dã đối với người khác đều là vẻ mặt không dao động. Di Di sớm đã quen, nghĩ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cũng có bộ dáng như vậy. Phụt cười một tiếng, nhưng thời điểm anh ấy nhìn chị lại không giống. Không giống chỗ nào, bé nhỏ tả sinh động như thật. Đại khái là một tên lưu manh cướp bóc giết người khi đã yêu một cô gái. Từ đó rửa tay gác kiếm, Di Di bật cười, cái gì giống cái gì cơ? Chính là không giống, bé nhỏ gãi gãi đầu. Anh ấy nhìn người khác, như nhìn một cục đá. Anh ấy nhìn chị, như đang nhìn một đóa hoa hồng. Đây là miêu tả đơn giản, cũng rất lãng mạn. Được rồi, da mặt Di Di mỏng, nghe không được những lời này. Chị nghĩ công thức khác, giúp chị nếm thử xem. Được ạ, Di Di xoay người đi trước. Bé nhỏ bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Anh ấy so với Chiết Chiết tốt hơn. Chiết Chiết nhìn ai cũng là hoa hồng. Di Di dừng lại một chút, không trả lời, gạch nối chấm. Buổi tối, Chiếu Dã là một bữa tiệc lớn. Di Di định ăn qua loa gì đó, bị anh gọi điện bảo sang nhà anh. Chiếu Dã lần thứ N đưa ra lời mời. Di Di, sang nhà anh ở đi. Di Di lần thứ N từ chối. Không, Chiếu Dã nhún nhún vai, gắp rổ ăn cho cô. Không sao cả, chỉ là giường lớn thì tiện hơn. Di Di không biết tâm lý của anh, ăn miếng thịt bò, cười hỏi, hôm nay anh cố ý đến phải không? Rõ ràng chỉ cần nói một câu, anh lại cố ý đi một chuyến, như vì muốn gặp bé nhỏ, bởi vì cô nói bé nhỏ là bạn cô. Chiếu Dã, như em nói đi, vậy anh còn dọa em ấy. Anh không, em biết, không cố ý. Di Di vui vẻ ăn cơm, như giữa cô và Chiếu Dã không có gì thay đổi. Chờ một chút, cô chạy về phòng mình, cầm một chai rượu vang đỏ, từ từ mở nắp, rót cho Chiếu Dã nửa ly. Uống thử một ngụm, Chiếu Dã lắc đầu, anh không như con người. Hút thuốc, uống rượu, anh không uống. Di Di kinh ngạc, sói không thể uống rượu, cũng không hẳn là không thể. Uống vào hành động cùng cảm giác sẽ kém đi. Anh chán ghét tất cả những gì liên quan tới khả năng phán đoán của mình. Hơn nữa so với rượu, có nhiều mỹ vị thay thế được. Di Di, ngoan ngoãn đem nửa ly đó rót vào ly của mình. Em đừng uống nhiều, anh sợ lúc hôn mùi rượu quá nặng. Được, cô cũng sợ uống nhiều, sẽ làm ra sự việc khó có thể nắm bắt. Nhấp hai ngụm, Di Di cũng không mê rượu, chỉ muốn khích lệ bữa ăn mà anh đã mất công nấu nướng. Và đổi lấy một nụ hôn của Chiếu Dã, cô cười hì hì ăn no, dọn dẹp xong trở về phòng. Cửa vừa đóng lại, Di Di thật tỉnh, nhìn về phía cửa sổ, đi ra ban công dán một tờ giấy. Trên tờ giấy viết hàng chữ to, Chiếu Dã cùng sói cấm đi vào. Làm xong việc này, Di Di vẫn không yên tâm. Khóa cửa sớm bị Chiếu Dã bẻ gãy. Cô chuyển vài chiếc ghế dựa đến chặn lại. Cách chương.